Chương 38, ẹ gì cả quyết ý chạy ẹ gì cả. Bở Lẹn Mèo Lì đang vận dụng lấy nhảy thuật sử dụng thân thể thay đổi mềm mại, toàn lực mà chạy. Hướng về vô số kiến trúc bị thiểm điện ban trúng, các loại các dạng đồ đạc bị bạo phong quét đi, trải qua cực nhỏ gặp phải mưa to ăn mòn đầy người thương tích chấn nhỏ chạy đi. Thực tế, ẹ gì cả đã không sai biệt lắm giống như đang bay vậy. Thạch tạo phố đang không ngừng tan vỡ. Nàng sẽ ở đó chút mái hiên, tường, đèn đường, vật kiến trúc các loại có thể đứng chân địa phương nhảy, cơ bản chân không có đụng tới mà. Châu Âu, đặc biệt Italy phố rất khó kiến tạo cao tầng đại lâu. Nói thí dụ như tỷ xạ tà tháp, cổ La Mã sân đấu, ủng có loại này tượng trưng ký hiệu đô thị rất nhiều, vì không phá hư quang cảnh, nhà cao tầng ở điều lệ bị cấm chỉ. Đối với sự thật này, ẹ gì cả cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu có cao hơn kiến trúc nói, là có thể càng gần gũi con kia sơn dương đồn dạ gì ỷ vật kiến trúc, tối đa cũng liền ngũ lục tầng cao. Ung dung bay lượn sơn dương, vẫn còn ở mấy chục thước lấy không trung. Tuy là ẹ gì cả được xưng là ma thuật thiên tài, thế nhưng nàng không hiểu bay lượn thuật. Của nàng chuyên tấn công là thiết. Đem cương thiết giống như tay chân vậy thao tác, vì công phòng phái tác dụng. Bay lượn thuật cùng linh nhìn kỹ thuật. Bí dược điều hòa là lũ cờ dệ tỷ ạ sổ giả như vậy bản chức ma nữ lĩnh vực. Rốt cuộc, ở tòa nào đó tháp đỉnh, đình chỉ cước bộ ẹ gì cả thở dài. Cho dù mục đích là trinh sát, nhưng là từ xa như vậy nhìn ra xa là hoàn toàn vô dụng. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ẹ gì cả ý thức được, chính mình vừa rồi đối với chọc nói mạnh miệng. Cho dù là nàng, ở khoảng cách này cũng rất khó gây nên ở mấy trăm thước trên không du lịch sơn dương chú ý nếu như đến khi chặt đạt được rừng rậm, mà chính mình lại ở chỗ này đối với sơn dương vô kế khả thi, tùy ý nó tùy ý phá hư chấn nhỏ, Bở Lẹn Mèo Lì danh dự sợ rằng sẽ tại chính mình tay chôn vùi đi. Hơn nữa, nàng cũng sắp không có mặt đi gặp vậy vừa nay cùng chính mình đạt đến thành ái khế ước nam nhân. Nơi đây hẳn là mạo hiểm một lần đi. Mặc dù không có ở thực chiến vận dụng quá, thuật kia hẳn là thử nhìn một chút hướng thúc phụ báo cáo lúc chính là cái kia áo nghĩa đi. Chỉ trải qua 10 giây phiền não, nàng mã liền định rồi quyết tâm. Đầu tiên muốn đi vào hang hổ, kế đó dựa vào gặp thời ứng biến quyết định tiến hay lùi đi. Hệ lì hệ lại mạ xạ bạ cờ hở thạn nhỉ chủ A, ngươi vì sao bỏ ta đi ẹ gì cả cao giọng mà vịnh sướng nói. Mỗi bên hắn ngôn linh. Hô hoán căm hận cùng thở dài, phẫn nộ cùng cầu nguyện thánh linh chú văn. Chủ A. Ban ngày ta ca tụng ngươi lúc ngươi không để cho với đáp lại. Buổi tối lúc ngươi cũng trầm mặc. Ngại nhưng là thần thánh tồn tại, ái làm rất nhiều tán ca bên trong sở ca tụng người A tay phải củ ổ dễ đầy ổ ne hướng thiên nhắm thẳng vào. Thanh kiếm này cùng của nàng đối thủ Lý Lý A nạ cờ rằng cả ma kiếm ý lờ mạ ết rổ là thành đôi. Đi qua, vì sở hữu vua sư tư cùng yêu tinh vương tên hai vị vĩ đại kỵ sĩ mà chế tạo kiếm. Các nàng là ở phở lò rèn sơ ma mộ điệu tìm được cái này hai thanh, đồng thời làm vì mình bội đau. Ta chi xương không không mục nát tan vỡ, ta chi tâm hóa thành sắc thạch, thân thể tan trong đo. Xin ngài vứt bỏ ta với tử vong chi trần bên trong. Cầu đem ta vây quanh, ta đem thụ ngược đãi với làm ác giả đây là tuyệt vọng hòa thơ. Là đúng tần lâm tử vong mà không để cho cứu rỗi sự phẫn nộ của Chúa. Trở thành ta lực lượng người à, ban tặng ta trợ giúp đi. Mau sớm ban tặng ta đi cứu vớt linh hồn của ta với kiếm. Cứu vớt ta với sư tử chi nha. Cứu vớt ta với dã ngưu chi sừng trước đây là cầu nguyện tán ca. Là cho dù mặt lâm tử vong cũng muốn quy y thì ta chủ tuyệt đối ý chí. Để ta cho ngươi biết chủ tên đi, ở trung tâm của thế giới ca ngợi hắn, quy y cùng kính dâng hắn thuật đích danh xưng vì chủ A. Ngươi vì sao bỏ ta đi xích đồng hát thập chữa chuyển thừa lại tới tài nghệ bên trong. Bị cho rằng khó khăn nhất áo nghĩa một trong. Cảm giác hàn khí lạnh như băng, ẹ gì cả lĩnh ngộ được nàng thành công. Từ khoe miệng của nàng lộ ra vô địch thư sư tử vậy mỉm cười. Rõ ràng không phải mưa gió quan hệ, thế nhưng chung quanh khí ôn chính ở từng bước hàng. Ẹ gì cả khai ra ngôn linh, hô hoán ra giá rét thấu xương. Mỗi bên hắn chi khâu. Cùng thần chi tử chết nơi một dạng không khí, một dạng hàn khí, hiện tại đang tràn đầy ẹ gì cả chu vi. Tắm rửa đến cổ hàn khí kia, người bình thường vẹn vẹn đúng như vậy sẽ trái tim ma túy. Như vậy thần hoặc là tương tự thần thánh tồn tại, đương nhiên cũng sẽ có vô cùng khó chịu cảm giác. Kết quả sơn dương ánh mắt đột nhiên chuyển đến giới. Hướng về ẹ gì cả đứng nàng, chậm rãi rớt xuống. Dường như gây xích mích thành công. Erika vừa cười, vừa ai nhảy tới nhà bên nóc nhà. Đồng thời bắt đầu quan sát Sơn Dương phi thường thông minh mắt. Lúc đầu Sơn Dương liền là phi thường thông minh động vật. Tuy là bề ngoài nhìn lại ngu rốt dê, nhưng kỳ thật phi thường nhạy bén thông minh. Cho nên nói đương nhiên đó cũng là đương nhiên. Các ly gì heo thời điểm, tại như vậy tiếp cận trước gió chi thần liền hiện ra. Mặc dù đang xa xa thấy được hát chư cùng Long Quyển Phong chiến đấu tình cảnh, nhưng thì không cách nào tiếp cận đi trinh sát. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn nhìn không ra con kia Sơn Dương có thần thú vậy chi tính. Chỉ có động vật trí tuệ đi. Ước đoán chúng nó chỉ có điểm ấy trình độ. Thử một chút xem sao. Cú ô dệ đủy ô ne, ban cho ngươi thần chi tử cùng thánh linh chi khóc lóc thảm thiết, trở thành lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ yêu kiếm phú dư biến hình ma thuật, biến thành một cây trường thương. Ở chỗ này có tuyệt vọng ngôn linh. Như vậy, cú ô dệ đủy ô ne liền có cùng ám sát thần chi tử thánh thương giống nhau ma lực. Ngay cả thần đều có thế tô nở thương, khiến cho đổ máu. Ma tính vũ cụ liền sinh ra như thế. Thánh Thomas, ngự người tuân tử cũng chia cho người khác đi kèm theo mới ngôn linh, ẻ gì cả đem thương đầu đi ra ngoài. Ban cho tất chúng phải giết chớ chú trường thương ném mạnh. Cho dù là thần, cũng khó mà chạy trốn. So với thần còn muốn vị tồn tại thần thú, thánh thú các loại liền càng không cần phải nói. Trường thương ở Sơn Dương bụng vẽ ra một cái sâu đậm chỗ rách. Hoa a a a a a a a a a a a cự thú tuyệt gọi đang vang vọng vân tế. Ẹ gì cả dùng ma thuật đem củ ô dễ đời ô ne hô gọi về, sau đó tin chắc. Từ không theo chi thần đản sinh ra thần thú chỉ có loại này trình độ nói, quang lực lượng của nàng như vậy đủ rồi bất quá, có dã chư vết xe đổ. Ẹ gì cả biết cái này không phải là cái gì cũng không có chuẩn bị là có thể đơn giản chiến thắng đối thủ. Ẹ gì cả ở một bên tĩnh táo phân tích địch nhân chiến lược, Sơn Dương ở cao giọng gầm thét. Chắc, ta muốn để ngươi xem một chút. Ta là xứng đáng nữ nhân của ngươi, mà không phải ngoan ngoãn nằm thân thỏa mãn thân thể ngươi nhu cầu bình hoa ở sâu trong nội tâm, ẻ gì cả đã thầm chấp nhận thân phận mới của mình.